Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, tấn thần, ẩm, Sở Ly tầng tầng rơi xuống đất, lập tức vươn mình mà lên, phút chốc lóe lên, phá tan 10 trượng khoảng cách đến Tống Chi Phàm trước mặt. Một chiêu kiếm đâm, Tống Chi Phàm nhẹ nhàng lóe lên, hắn nằm ở suy yếu kỳ hạn, 10 tầng xá thân thần công vừa ra nhất thời trộm đi lầu trống. Sở Ly ánh kiếm mềm mại mà nhạt cùng, phảng phất không có một tia khói lửa hơi thở, nhưng tinh diệu vượt quá tưởng tượng, nhẹ nhàng một chiêu kiếm đâm ra, dĩ nhiên làm cho hắn chỉ có thể lùi về sau, liều mạng lùi về sau. Sở Ly theo sát phía sau, hai người đều nằm ở trạng thái hư nhược, nhưng Sở Ly kiếm càng nhanh hơn một đường, lập tức liền muốn đâm chúng. Tống Chi Phàm bất đắc dĩ, cấp tốc già yếu. Bất lão trường sinh công vận chuyển, khôi phục thân thể suy yếu, thân hình đột nhiên một nhanh, Sở Ly nộ rên một tiếng, không để ý thân thể thống khổ, 10 tầng xá thân thần công triển khai ra, vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực chỗ đi qua. Kinh mạch đứt đoạn, ánh kiếm lóe lên, theo hắn hai mắt trước vút qua rồi biến mất, Tống Chi Phàm cho dù khôi phục như thường, nhưng không có thể tránh mở chiêu kiếm này. Vẻn vẹn liều mạng lùi lại một tia. A, Tống Chi Phàm kêu thảm một tiếng, che mắt, hai mắt dĩ nhiên bị đâm bên trong. Sở Ly vui mừng khôn xiết, nhưng bất đắc dĩ thở dài, chỉ thiếu một chút nhì liền có thể kêu hắn thủ cấp, triệt để giết chết hắn. Tống Chi Phàm cánh tay trái bỗng nhiên ầm một tiếng nổ tung, hóa vì là bột màu trắng rì rào tung bay, bột phấn còn xa sút dưới, hắn đã biến mất. Sở Ly cau mày, rốt cục vẫn là bị hắn chạy thoát, quả thực là giết không chết ra hòa. Khô Vinh Kinh thôi thúc đến mức tận cùng, hắn cấp tốc già yếu, lập tức vô thanh vô tức như chết đi. Ước chừng quá sau một canh giờ, hắn mơ màng tỉnh lại, cấp tốc trở nên tuổi trẻ. Lại quá một canh giờ, biến trở về trẻ con sau lại khôi phục lại thanh niên, khôi phục lúc trước trạng thái. Như vậy xuống dưới, hắn dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu, gãy vỡ kinh mạch lần nữa khôi phục, thậm chí cứng cáp hơn một phần. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, dĩ nhiên là mặt trời chiều ngã về Tây, sau đó bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện ở nhà tranh trước, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm nhìn thấy hắn, chậm rãi đứng lên đến. Vung vung tay ra hiệu Lục Tuấn trở về nhà đừng đi ra. Sở Ly đánh giá hai mắt của hắn, lắc đầu một cái. Tống Chi Phàm hai mắt lấp lánh, thần quang trầm tĩnh, dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu, không chút nào bị thương dấu hiệu. Hơn nữa khuôn mặt cũng không có già yếu hình ảnh, hiển nhiên hắn đã khôi phục, vẻn vẹn có một ít thương tới tinh thần mà thôi. Sở Ly hừ nói, bất lão trường sinh công. Hừ, ngươi là nuốt chửng người bên ngoài chứ? Tống Chi Phàm lắc đầu một cái. Ta có điểm mấu chốt, không có nuốt chửng người, chỉ nuốt lấy mấy con dã thú thôi. Sở Ly bĩu môi hừ nói. Đó là không đến lúc đó sao? Thật đụng với thiên ngoại thiên cao thủ, ta không tin ngươi có thể nhịn được. Ta có bệnh thích sạch sẽ, chỉ có thể nuốt nội lực của bọn họ. Tống Chi Phàm nói. Sở Ly nếu không có xem qua hắn nuốt chửng cái khác thiên ngoại thiên cao thủ, vẫn đúng là sẽ tin tưởng. Ngươi không phải nói khoác trường sinh giáo thần công kỳ học vô cùng, ngươi sao không có triển khai? Sở Ly lạnh nhạt nói. Hắn cũng hiếu kỳ, theo lý thuyết trường sinh giáo kỳ công tuyệt học không ít, Tống Chi Phàm tinh thông cũng sẽ không quá ít, nhưng chỉ thấy hắn dùng thiên vương trưởng cùng huyết ngọc tay, kinh thần hống cùng bất lão trường sinh công cùng xá thân thần công, còn lại thần công lại không có thể thấy. Tống Chi Phàm lắc đầu nói. Người tinh lực có hạn, ta có thể nào hết thảy thần công đều luyện biết? Vậy chỉ có thể mỗi người qua loa. Ta như sở trường một môn, ngày hôm nay ngươi đã chết rồi. Hắn nói chuyện đánh giá Sở Ly. Ngươi đến tột cùng là ai? Không nên là hạng người vô danh, có thể đem mình bước đến trình độ như vậy, so với tầm thường thiên thần càng hơn một bậc, nhân vật như vậy có thể nào vô danh? Sở Ly mỉm cười, vô danh tiểu tốt, chuẩn bị nhận lấy cái chết thôi. Tống Chi Phàm nói, lần này, ta muốn đưa ngươi lên trời. Hắn nói từ trong lòng móc ra một cái ngón tay cái giống như đen hộp. Bé nhỏ tinh xảo, mở ra sau này hiện ra một viên tuyết hoàn mỹ viên thuốc. Hắn nhìn chằm chằm này viên thuốc, ánh mắt lấp lóe không yên. Sở Ly cau mày rên một tiếng. Đây là linh đan gì? Ăn vào viên thuốc này, ngươi liền chắc chắn phải chết. Tống Chi Phàm lắc đầu thở dài một hơi, cuối cùng đem trắng như tuyết viên thuốc ném vào trong miệng. Sở Ly không có ngăn cản, muốn nhìn một chút đến cùng là Hà Linh Đan. Nếu thật sự không ổn trực tiếp chạy. Ô, Tống Chi Phàm thân thể vang vọng, giống như một đường giống to theo thân thể truyền ra. Đùng đùng đùng đùng, vang lên không ngừng, quanh thân then chốt đều đang vang động, giống như pháo cùng vang lên. Sở Ly cảm nhận được sức mạnh của hắn đang nhanh chóng tăng cường. Uyển như nước thủy triều cao lên. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Sở Ly, lộ ra uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Đây là thân ngoại hóa thân đan, chính là bản tọa khác một cái mạng, cũng là bản tọa nửa kia tu vi. Ngày hôm nay liền hợp hai làm một, đưa ngươi lên trời. Sở Ly cau mày, thân ngoại hóa thân đan, vì không vào thiên thần, dùng viên thuốc này lấy ra tu vi cùng tinh khí thần gửi. Tống Chi Phàm hừ nói, này chính là bất lão trường sinh công kỳ diệu, có thể đem bản tọa tu vi vận áp chế ở thiên thần bên dưới. Sở Ly nói, vì sao áp chế? Bởi vì thiên thần bên dưới, thiên ngoại thiên không để ý tới, có thể tùy ý giết thiên thần. Tống Chi Phàm nói, nhưng hôm nay hết thảy kế hoạch hủy hoại trong một ngày. Bản tọa muốn trước thời hạn bước vào thiên thần, đều ngươi chi ban, ngươi cho dù lên trời cũng đủ có thể cáo an ủi. Hắn nói chuyện, thân thể chậm rãi hiện lên đến, dừng lại ở giữa không trung, chân đạp hư không giống như mặt đất. Sở Ly vừa nhìn liền biết, đây là thiên thần hình ảnh. Ầm ầm, một đường tiếng sấm ở tinh bầu trời vang lên, lập tức mây đen cấp tốc dâng lên đến. Ở tại bọn hắn chính bầu trời hình thành một cái đen thui quan lại. Toàn bộ nhà tranh chu vi 10 dặm đều bị bóng tối bao trùm. Bên ngoài 10 dặm đám mây như máu. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, tiếng sấm cuồn cuộn càng ngày càng gần. Sở Ly ngẩng đầu nhìn, cau mày nhìn về phía Tống Chi Phàm, lắc lắc đầu nói, người đây là muốn chết. Ngược lại muốn xem thiên lôi có thể hay không làm sao được ta. Tống Chi Phàm cười lớn một tiếng, đột nhiên lóe lên xuất hiện ở Sở Ly trước người. Một trưởng vỗ dưới, hắn hôm nay dĩ nhiên trở thành thiên thần. Tu vi bạo tăng nhiều gấp ba. Sở Ly dĩ nhiên không phải là đối thủ. Người nhẹ nhàng muốn tránh không có thể tránh mở. Ẩm, hắn rút lui một bước. Kim cương bất diệt thân lưu truyền. Không có bị thương. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Tống Chi Phàm rên một tiếng. Liên miên không ngừng xuất trưởng. Sở Ly cứng rắn chống đỡ ba tay sau này, liền muốn rời khỏi thời khắc. Răng rắc, một tiếng vang giòn, thiên quang dốc sáng, một tia chớp đánh trúng Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm nhất thời song trưởng hướng lên trời đẩy một cái. Vạn ngàn ánh sáng ngưng tụ, đón lấy tia chớp này. Ẩm, hắn bị đánh bay ra hai trượng ở ngoài. Sở Ly bàn tay phải vỗ một cái, trong nháy mắt đến hắn trước mặt. Muốn thừa lúc hắn sát một cái chớp giật, vẫn còn tê dại thời khắc cho hắn một trường. Thật muốn sống quá thiên lôi chi kích, Tống Chi Phàm liền không phải chính mình có khả năng địch. Ẩm, Tống Chi Phàm bị đánh bay, thân trên không trung, răng rắc lại một tia chớp đánh trúng hắn. Quanh người hắn bỗng nhiên hiện lên một đường mông lung ánh sáng trắng. Tách ra này chớp giật, Sở Ly kinh ngạc, đột nhiên lóe lên. Tách ra Tống Chi Phàm một trường, lại không có thể hoàn toàn tách ra. Kim cương bất diệt thân lần thứ hai trợ hắn ngăn trở một trường này. Khóe miệng có máu tươi tuôn ra, dĩ nhiên không chịu được nữa. Hắn trong lòng hơi động, bỗng nhiên cảm giác khác thường. Tống Chi Phàm trưởng lực bên trong mang theo một tia sấm sét, chính là nhận sấm sét chi kích gây nên. Lúc này tiến vào thân thể, kim cương bất diệt thân chợt có cảm ứng. Hắn bỗng nhiên vận chuyển kim cương bất diệt thân phương pháp tu luyện, rút lấy này một tia sấm sét, cảm giác được một tia như có như không tinh tiến. Hắn xem theo tỉ mỉ, này từng tia một tinh tiến có thể thấy, không cho quên, bỗng nhiên tìm tới kim cương bất diệt thân phương pháp tốc thành. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.